Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, Chư Hoàng uy thế. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1991 chương Chư Hoàng uy thế. Cơ gia đại đế thân ảnh đứng ở đó, từng đạo phong thanh xẹt qua, lại có mấy người xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua trên mặt đất xác chết. Trong đôi mắt lại không có quá lớn phong ba. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Dĩ nhiên thực có can đảm đánh tới cơ gia. Chỉ thấy một vị đại đế ánh mắt nhìn Lâm Phong. Lại thật có vài phần thưởng thức ý. Ngày xưa, tứ đại cổ thánh tộc liên thủ. Mới dám giá lâm chiến vương học viện. Cấp chiến vương học viện thử áp. Tứ đại cổ thánh tộc liên hợp lại có gì đẳng cấp uy thế. Tự không cần nhiều lời, nhưng là Lâm Phong, một tái, người, trung vị hoàng, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, chiến lược ngập trời, nhưng dám giết đến nơi đây, hắn không thể không bội phục Lâm Phong. Có gan, Lâm Phong nghe nói lời của đối phương thần sắc không có nửa điểm phong ba. Cặp kia đồng tử như trước đen nhánh, bình tĩnh nói. Tứ đại cổ thánh tộc đem ta cho rằng thịt để ăn. Lấn ta cảnh giới địa vị. Liên thủ thử áp chiến vương học viện. Ta Lâm Phong tuy chỉ trung vị hoàng cảnh giới. Nhưng là sẽ không thụ cổ thánh tộc áp bách mà không có nửa điểm thái độ. Ta ở chỗ này chờ. Hảo, ngươi chết. Thập tuyệt lão tiên cũng không thể nói gì hơn. Na, nọ, đại đế thản nhiên nói. Lập tức bọn họ đồng thời dẫm trận tại chỗ trở lại cơ gia. Lâm Phong ngay tại cơ gia ở ngoài, khoanh chân mà ngồi, phi thường an tĩnh, cơ gia đám người ánh mắt hướng tới Lâm Phong phóng tới. Băng hàn, lạnh lùng, lộ ra sát cơ, tuy nhiên hắn lại phảng phất không có thấy loại. Một tòa trong đại điện, cơ đáng thiên nghe nói phía dưới là người đến bẩm, ánh mắt lóe ra dưới. Lập tức bàn tay của hắn hơi khẽ giơ lên, phun ra nhất tự, sát, ngoặc kép, mục đích của bọn hắn bổn là thiên diễn thánh kinh. Tuy nhiên có thập tuyệt lão tiên nói tại, bọn họ bắt sống Lâm Phong nã thiên diễn thánh kinh hiển nhiên không ổn. Như vậy liền chỉ có, chu sát hắn, lúc này cơ gia an tĩnh lại một lần nữa bị đánh phá ra. Tất cả mênh mông cơ gia phủ đệ. Thậm chí là các lớn nhỏ thế giới võ hoàng cảnh cường giả người người bị. Được, triệu tập xuất ra, tất cả cơ gia trong lúc bất chợt bị một luồng nghiêm túc hào khí sở bao phủ ở. Hôm nay, tất chu Lâm Phong, một canh giờ sau đó, cơ gia một tòa mênh mông diễn trên võ đài, đám người bắt đầu khởi động, vượt qua bách vị võ hoàng cảnh cường giả hội tụ ở chỗ này. Thậm chí tất cả đều là thượng vị hoàng cảnh giới là người. Này còn chỉ là một bộ phận. Tối cao nhất cái kia chút thượng vị hoàng nhân vật. Một tái, người, cổ thánh tộc quá to lớn. Các hệ đệ tử sinh sản vô số năm. Nếu là bọn họ toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Có thể nói là một quốc gia cũng không quá đáng. Đúng là bởi vì có vô số hậu bối không ngừng trưởng thành. Mới có thể để cho cơ gia không ngừng tầng, trải qua nhất tầng tầng sang chọn đào thải, xuất hiện một đế cảnh nhân vật, rồi sau đó thiên đế cảnh, thậm chí cuối cùng thánh đế cảnh. Đương nhiên, muốn tới chỗ cao nhất thánh đế, đã trải qua là ít ỏi không có mấy. Các ngươi biết chính mình muốn làm gì sao? Chỉ thấy lúc này, cơ nguyên đứng tại trong hư không. Nhìn chư cơ gia hậu bối nhân vật nói, chu Lâm Phong, từng đạo lạnh lùng âm quanh quẩn với không, na, nọ, một cổ đáng sợ sát khí phảng phất hội tụ thành một luồng phong bạo. Gió lốc trên xuống, như là như thực chất. Đúng, chu Lâm Phong, tuy nhiên các ngươi phải nhớ kỹ, đây cũng không phải là cái gì vinh quang việc, mà là sỉ nhục, đường đường cổ thánh tộc, bị. Được, nhân đánh tới cửa, muốn nhiều người như vậy đi chu sát hắn. Đây không phải sỉ nhục là cái gì? Cơ Nguyên thanh âm trầm trọng, đám người tất cả đều không nói gì. Đây thật là sỉ nhục, giết một cái người trung vị hoàng cảnh giới nhân vật, hắn Cơ gia xuất động như thế đông đảo võ hoàng nhân vật, hôm nay ta Cơ gia vài lần chịu nhục, các ngươi đương khắc trong tâm khảm. Hiện tại đi dùng Lâm Phong huyết đi tế điện cái nhục ngày hôm nay. Cơ Nguyên thanh âm cuồn cuộn, vẻ này sát khí mạnh hơn đứng lên. Sát, ngoặc kép, một tiếng cùng kêu lên quát lên, thật giống thiên địa đều tùy thời run lên. Vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, Cơ gia chư hoàng bay lên không, hướng tới Cơ gia ở ngoài lóe ra mà đi. Kinh khủng sát khí xông thẳng lên trời, đem thiên địa bao phủ, vô hình áp lực khí nhượng người Cơ gia đàn xuất hiện một luồng cùng chung mối thù cảm giác. Này sỉ nhục, đương ghi khắc, hôm nay dùng Lâm Phong tiên huyết máu tươi để tế điện. Cơ gia ở ngoài, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi. Tuy nhiên vào thời khắc này, một luồng kinh khủng sát khí từ đằng xa cuồn cuộn đánh tới. Trong thiên địa phảng phất ngưng tụ một luồng đáng sợ vô hình phong bạo. Này luồng phong bạo khí như là đế uy loại, áp lực được khắp hư không cũng không có nửa điểm sinh cơ. Tử tịch một mảnh, phốc đông, Lâm Phong trái tim hơi khẽ nhảy lên xuống. Lập tức hắn thật dài hộc ra khẩu khí, mở mắt ra, cặp kia tử vong đồng, tử, như trước không có phong ba. Chính như cùng thí thiên lão tổ không yên lòng nhắc nhở. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng cổ thánh tộc nội tình có nhiều hơn đáng sợ. Tuy nhiên có một số việc hay là nên làm, hắn hôm nay sẽ nhìn. Không có đại đế, ai có thể chu hắn? Những này võ hoàng có thể hay không muốn tánh mạng của hắn? Đến rồi, xa xa là người nhất trận run sợ. Bọn họ đều là tùy Lâm Phong cùng nhau mà đến, chuẩn bị đến đây ngắm nhìn trận chiến đấu này. Lâm Phong cường thế giá Lâm Cơ gia giết người đoạt mệnh. Hôm nay Cơ gia đánh tới, thật đáng sợ sát khí, mặc dù là đại đế đều phải run sợ đi. Đây sẽ là cổ thánh tộc tại ngắn ngủn một canh giờ triệu tập nhiều như vậy thượng vị hoàng cường giả nhân vật, tất cả đều hơi thở mênh mông, sát khí cuồn cuộn, khí huyết phi thường cường đại. Cơ gia thật sự nổi giận, không tiếc dùng này chủng quần sát phương thức, đều phải diệt Lâm Phong. Lần này đây, bọn họ không phải muốn thiên diễn thánh kinh, là muốn Lâm Phong mệnh. Đương chư hoàng cường giả xa xa ngắm nhìn mọi người thân thể không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau lại. Gần quá chỉ là vẻ này sát khí đều bị bọn họ cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Trái tim nhảy lên, lại càng không cần phải nói sau một lát đại chiến. Này Lâm Phong xác thật đủ điên cuồng. Đơn thương độc mã đánh tới cổ thánh tộc, hôm nay chọc giận Cơ gia, chư hoài tề hàng, muốn đoạt hắn mệnh. Chư hoàng phủ xuống Cơ gia ngoài cửa lúc, này khắp mênh mông không gian đều phảng phất bị được núi cao đè nặng, có vô cùng đáng sợ trầm trọng ý. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên người gánh vác lấy từng tòa cổ núi nhất dạng, nhưng lưng hắn như trước là như vậy cao ngất. Tử vong nhãn ở đằng kia những người này đàn trên người từng cái đảo qua, chỉ thấy các vị đại đế cảnh cường giả dẫm trận tại chỗ mà đến, đứng ở chư hoàng thượng không địa, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong nói: Lâm Phong, thập tuyệt lão tiên thuyết đế cảnh không được ra tay với ngươi. Ta Cơ gia bổn bắt ngươi bất đắc dĩ, lại không nghĩ rằng ngươi chủ động khiêu khích giết ta Cơ gia đệ tử. Đã như vậy, mạng của ngươi hôm nay ta Cơ gia thu hoạch định rồi. Tất cả mọi người cùng nhìn, ngươi không cần phải lo lắng thập tuyệt lão tiên hội sẽ trả thù, mặc dù lão tiên tiền bối nói qua tự nhiên sẽ làm được. Nếu là ta chết ở Cơ gia chư hoàng trong tay, dù chết không oán, tuy nhiên nếu là chư hoàng không thể giết ta, ta đảo nhìn ngươi Cơ gia cổ thánh tộc là người còn có mặt mũi nào tại Thánh Thành Trung Châu đi lại. Lâm Phong sao lại không hiểu đối phương tâm tư, muốn chu chính mình, rồi lại lo lắng Thập Tuyệt Lão Tiên trả thù. Liền đem nói bày ở phía trước. Ngươi còn muốn sống, na, nọ, đại đế là người cười lạnh. Cái gọi là đế cảnh, ta Cơ Gia tự động đem đế binh coi là cái đó phạm trù bên trong. Như vậy cùng Thập Tuyệt Lão Tiên đang nói không một chút làm trái với. Nhưng là ngươi nếu như dùng đế binh, như vậy, liền khác thì đừng nói tới. Hôm nay, không ai có thể cứu được rồi ngươi. Thanh âm rơi xuống, thân thể của bọn họ chậm rãi bay lên không, chỉ là làm khán giả. Hôm nay, liền nhìn Lâm Phong như thế nào ngã xuống, là chính hắn muốn chết. Ông, Lâm Phong thân thể xung quanh, trong lúc đó nổi lên pháp tắc phong bạo, các hệ pháp tắc điên cuồng đan vào, phảng phất muốn diễn hóa xuất trận đạo. Hắn chưa từng có đối mặt quá nhiều như vậy võ hoàng cảnh nhân vật. Nhưng không thể nghi ngờ, nhiều như vậy võ hoàng có thể chế tạo hủy diệt, na, nọ, tương thị siêu cấp đáng sợ. Sát, trong hư không, đại đế âm rơi xuống, giờ khắc này, nghiêm túc ý càn quét thiên địa. Sát, ngoặc kép, giết, giết, giết, bách âm thanh giống giận, thiên địa tề chiến. Vẻ này kinh khủng sóng âm khí chàng hội tụ thành một luồng vô thượng sát phạt hơi thở. Trong thiên địa xuất hiện một luồng đáng sợ đến cực hạn khí chàng. Hung hăng đụng vào Lâm Phong trên người, khiến cho thân thể của hắn mãnh liệt lui về phía sau. Chỉ cảm thấy ngực đau nhức, khó chịu hừ một tiếng. Sát khí bất diệt, thiên địa tề minh, xa xa mọi người màng nhĩ trong chữ sát cuồn cuộn bất diệt. Khiến cho bọn họ ngực đau nhức, sắc mặt tái nhợt, phảng phất thật sự nếu bị giết chết loại. Tiếp theo, lại là giống to một tiếng đánh thiên địa, xuyên thủng hư không, từng đạo thanh long đồ đằng quang nở rộ chói mắt quang. Đây là Cơ Gia truyền thừa võ hồn, đại đa số Cơ Gia hậu bối nhân vật đều là truyền thừa giả đế cảnh nhân vật huyết mạch. Vì ưu tú huyết mạch, cổ thánh tộc rất nhiều người đều sẽ đến đế cảnh mới khai chi tán diệp. Như vậy bọn họ truyền thừa huyết mạch lực lượng cùng với võ hồn đều sẽ phi thường đầy đủ, sẽ không xuất hiện cái gì lệch lạc. Bởi vậy người Cơ Gia, đại đa số đều truyền thừa như thế thanh long đồ đằng. Trong thiên địa trong lúc đó hội tụ một đầu kéo dài qua vạn mét lớn lên thanh long hư ảnh. Hướng tới Lâm Phong giống giận xuất ra. Lâm Phong thân thể bạo thối, tuy nhiên như trước bị được chấn đắc ho ra tiên huyết, máu tươi, trên người sinh mệnh ý cuồn cuộn, sinh sinh bất tức, ánh mắt như trước là như vậy cứng cỏi. Chấp nhất, hắn lui về phía sau cước bộ, lần thứ hai đi phía trước đạp đi. Muốn chết, trong hư không đại đế cảnh nhân vật cười lạnh. Xa xa mọi người cũng cảm giác trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Này Lâm Phong, quá điên cuồng, nhiều như vậy võ hoàng tề giết, hội tụ mà thành lực lượng đó là siêu cấp kinh khủng. Nếu là bọn họ liền đi trước tránh thối, từng cái đánh bại, lúc này Lâm Phong trên người, ma uy ngập trời, sau lưng hắn, phảng phất xuất hiện nhất tôn cổ ma hư ảnh, ngạo thị thiên địa. Không sợ hãi, không có bất kỳ nhân có thể làm cho hắn tránh lui. Hắn là ma tôn, ma vương, mặc dù thiên địa sụp đổ, hắn như trước muốn đứng sừng sững vĩnh hằng. Kinh khủng ma khí lôi cuốn như thế Lâm Phong thân hình. Cả người hắn phảng phất đều hóa thành đen nhánh sắc, ma ý thẳng hướng vòm trời. Cùng đối phương vẻ này kinh khủng uy áp muốn tranh phong tương đối. Chư hoàng thần sắc lạnh lùng, lại là một tiếng tể giống, thiên địa rung chuyển, long uy càn quét hư không, hư long lại xuất hiện, chấn động thiên địa, xuyên thủng càn khôn, giống, Lâm Phong phía sau ma vương phảng phất cũng ngửa đầu nộ giống lên. Đây là thế, là khí, ma, há có thể yếu đi khí thế, đông, Một cổ kinh khủng lực lượng tại Lâm Phong trên người tàn phá bừa bãi. Muốn phá hủy đáng sợ kia ma ý, khiến cho ma khí rung chuyển. Quần áo của hắn bị xé nứt, thân thể của hắn phảng phất bị được vô số lần công kích. Cước bộ của hắn lần thứ hai lui về phía sau. Như vậy còn lần này, Lâm Phong vẻn vẹn lui 10 mét liền dừng lại, khóe miệng toát ra một mảnh vết máu. Ma ý bất khuất, Lâm Phong lần thứ hai dẫm trận tại chỗ xuất ra, chấn động như thế đám người trái tim. Trong thiên địa phảng phất xuất hiện một luồng đáng sợ ma uy khí tràng, cùng chư hoàng khí tràng giữ lẫn nhau. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.